Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, sư phụ mất tích, sao Dương Tử Mi bồi Tống Huyền đi vào bệnh viện tiến hành kiểm tra đo lường, kết quả thật là trong cơ thể đã chịu nghiêm trọng phóng xạ làm cho trong cơ thể bạch huyết tế bào tăng nhiều, được dung tâm huyết thiếu máu, ở vào thời kỳ ủ bệnh 2 tuần, đã ẩn núp 2 tuần, chẳng lẽ cùng này gương không quan hệ. Tiểu Mi, trước không cần nói cho Thanh Mai, miễn cho nàng lo lắng, cầm xét nghiệm đơn. Tống Huyền sắc mặt tái nhợt, biểu tình lại dị thường bình tĩnh. Dương Tử Mi gật gật đầu. Bác sĩ kiến nghị ngươi nhanh chóng nhập viện, Thanh Mai tỷ sớm hay muộn đều là biết đến, hơn nữa phát hiện đúng lúc. Bác sĩ nói, chỉ cần làm trị liệu, vẫn là sẽ không có việc gì. Ta cũng mau chóng nghiên cứu ra như thế nào kích thích huyết hồng tế bào sức sống, phối hợp ngươi trị liệu. Cảm ơn Tiểu Mi, ta chuẩn bị đến tỉnh thành đi trị liệu. Rốt cuộc nơi đó chữa bệnh thiết bị này đó tương đối tiên tiến. Ta có thể lừa Thanh Mai nói, ta đi tham gia hội thảo hảo. Tống Huyền ánh mắt mang theo nào đó ủ rột. Nếu ta có chuyện gì, ngươi nhất định đến giúp ta chiếu cố bọn họ. Dương Tử Mi khổ sở gật gật đầu. Nàng y thuật tuy rằng lợi hại, nhưng là còn không có đạt tới có thể trị liệu ung thư trình độ. Không dám đem Tống Huyền coi như thí nghiệm phẩm kéo dài trị liệu thời cơ. Nếu không phải bởi vì sư phụ, nàng có thể bồi hắn đến tỉnh thành đi. Một bên dùng châm cứu phối hợp trị liệu thử xem, một bên đi tìm được kia khối ở tỉnh đồ cổ sẽ học thuật sẽ hội trưởng trong tay đào mộc bài. Không dám đem bệnh tình nói cho người nhà, chính mình một người ở tha hương một mình đối kháng bệnh ma hắn, nên là cỡ nào thống khổ cùng cô độc. Dương Tử Mi càng nghĩ càng khổ sở. Gương kiểm tra đo lường kết quả ra tới, cũng không có bất luận cái gì phóng xạ nguyên tố, chứng minh rồi Tống Huyền bị phóng xạ, cùng này gương thật sự không quan hệ. Gương cũng có thể đều không phải là trong truyền thuyết như vậy, có thể giống X quang giống nhau chiếu ra người cốt cách mạch lạc. Cái này làm cho Dương Tử Mi hơi hơi giảm bớt một chút chịu tội cảm mà đi, nếu không nàng thật đúng là không biết tương lai như thế nào đi đối mặt Lâm Thanh Mai cùng con hắn tiểu béo. Sao đem Tống Huyền đưa về Brunei phố? Dương Tử Mi lo lắng cho mình vô pháp ở Lâm Thanh Mai trước mặt giả bộ dường như không có việc gì, cũng liền không vào tiệm bên trong, trực tiếp về nhà. Còn không có về đến nhà, liền nhận được Lam Nha Nha điện thoại. Tử Mi, không hảo, sư phụ ngươi cùng Tiểu Hắc đều không thấy. Dương Tử Mi tâm trầm trầm. Chuyện khi nào? Vừa rồi ngươi cùng Tống tiên sinh đi bệnh viện, ta cũng liền chuẩn bị tốt đồ ăn vào phòng muốn cấp Tiểu Hắc. Ai biết, ngươi lại không thấy, Tiểu Hắc cũng không thấy. Ngươi nhanh lên trở về tìm xem Monster. Lam Nha Nha mang theo khóc nức nở nói. Dương Tử Mi tâm như là bị người hung hăng dùng tay nhéo một chút, thiếu chút nữa hô hấp bất quá tới. Thẳng đến về nhà, đẩy ra cửa phòng, quả nhiên trên giường trống trơn mà thôi. Sư phụ thật sự không thấy, Tiểu Hắc cũng không thấy. Nàng chạy vội tới hậu viện sư phụ nguyên lai trụ địa phương, cũng không thấy bất luận kẻ nào ảnh. Sada cô đâu? Nha nha, ngươi vừa rồi có phải hay không vẫn luôn cùng Sada cô ở bên nhau? Dương Tử Mi bắt lấy Lam Nha Nha cánh tay hỏi. Ân, vừa rồi ta vẫn luôn ở trong phòng bếp, đi theo nàng học nấu ăn. Nàng hiện tại bên ngoài đi tìm đạo trưởng. Dương Tử Mi bắt đánh xa Đa Cô di động. Chủ nhân, ta ở phụ cận tìm kiếm, tìm không thấy đạo trưởng, Sadako thanh âm mang theo vài phần nôn nóng. Dương Tử Mi lái xe ở ngoại ô, ngoại tìm được rồi nàng. Sadako quỳ gối nàng trước mặt. Chủ nhân, thực xin lỗi, là Sadako vô năng, lại làm đạo trưởng mất tích. Đứng dậy đi, không liên quan chuyện của ngươi, hiện tại không phải hỏi trách thời điểm. Có hay không bất luận cái gì có quan hệ sư phụ dấu vết. Sadako lắc đầu. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.